1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1472, thật thật giả giả. Lý Lãm hỏi, ngươi cũng không phải tìm đối tượng, chú ý linh hồn của ta làm gì? Nữ hài tử cười nói, cái kia dù sao cũng so ta loại người này tốt à. Chán ghét mình bây giờ. Không có gì cả, đầy người mỏi mệt, liền tương lai hai chữ cũng không dám tùy tiện mở miệng. Lý Lãm đốt lên đến một điếu thuốc, đang muốn nói chuyện, điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số, là mẹ của hắn, hắn không có lập tức tiếp, mà là cố ý đợi mấy giây, làm bộ mình không phải thường thường đều đang chơi điện thoại. Uy, mẹ, bây giờ trả lại điện thoại ta. Con ngoan, ở bên kia thế nào a? Hà Phương ở trong điện thoại cười hỏi. Lý Lãm ngưỡng tựa ở trên tường, một tay cầm thuốc lá, một tay cầm điện thoại, cười nói, không có chút nào nóng, ban đêm thậm chí còn có chút ít lạnh, che kín chăn lông đâu. Ngược lại là các ngươi, chú ý nghỉ mát, đừng cho nóng hỏng, ngươi cùng cha đang làm gì đâu? Cái này đều 11 giờ. Làm sao còn chưa ngủ? Những năm này, lão lưỡng khẩu đều là ngủ sớm dậy sớm. Có rất ít muộn như vậy còn chưa ngủ thời điểm. Càng không khả năng tại cái giờ này còn cho hắn điện thoại. Hà Phương nói, ngủ một giấc tỉnh, chạy chuyến nhà vệ sinh. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cùng ngươi kít một tiếng. Ngươi đừng cho quên đi. Lý Lãm cười khổ nói, có chuyện gì ngày mai không thể nói. Vội vã như vậy vội vàng. Hà Phương nói, người tóc cắt ngang chán thúc thúc tháng sau mời ăn cơm. Ngươi về được, ngươi cũng biết là tháng sau à. Bây giờ gấp cái gì? Lý Lãm cuối cùng vu minh bạch mẹ của hắn ý tứ. Mẹ của hắn một mực thích tóc cắt ngang chán thúc thúc ra khuê nữ Lưu Bách. Nói là để hắn đi ăn cơm. Vụng trộm tâm tư khẳng định là hy vọng hắn cùng Lưu Bách phát triển một cái. Nhà bọn hắn lão nương hiền lành, lão tử tâm lớn, không có cái gì dòng dõi ý kiến. Nhưng là, nhà bọn hắn lại lấy thư hương môn đệ tự xưng, vì cùng xưng hô thế này xứng đôi. Hắn lão tử tại tòa nhà bên cạnh nguyên một tòa nhà thả tất cả đều là sách. Mẹ của hắn càng là tại Unilever Đại học kiến thiết cả nước lớn nhất trường trung học thư viện cùng cả nước lớn nhất số lượng thư viện, hoàn toàn đối với xã hội mở ra. Bất quá số lượng sách báo bởi vì dính đến đại quy mô bản quyền xâm phạm, trước mắt chính xa vào đến một cái lúng túng hoàn cảnh. Mẹ của hắn đang vì này phát sầu. Về sau, cái gọi là số lượng thư viện có khả năng lưu lạc là một cái đơn thuần kiểm tra hệ thống. Theo mẹ của hắn bản tâm đến nói, vẫn là muốn tìm một cái phần tử trí thức gia đình kết thân ra. Tóc cắt ngang chán mặc dù là người tại quan đồ, thế nhưng là lão bà hắn lại là cả nước nổi tiếng chuyên gia y học. Mẹ vợ cùng lão trượng nhân càng là hàng không vũ trụ lĩnh vực điện cơ người. Mà Lưu Bách tiểu cô nương này so Lý Lãm cũng không chịu thua kém nhiều. Tuổi tác cùng đại tướng không kém lớn, cũng đã là cáp Phật luật học thạc sĩ. Theo trình độ đi lên nói, hai người cũng không phải là một cái cấp bậc. Hà Phương nói, Lưu Bách đã trở về, ban đêm là ta mời nàng mụ mụ cùng nàng ăn cơm. Cùng ngươi nói thật, bỏ lỡ thôn này nhưng là không còn tiệm này. Người tiểu độc tử để ý một chút, ít để ta đi theo quan tâm. Các nàng loại này gia đình cưới con dâu, hoàn toàn có thể tùy ý chọn, nhưng là muốn tìm hài lòng, liền phi thường khó khăn. Hai người bọn họ lỗ hồng cùng tóc cắt ngang chán là đồng học. Ra xã hội sau lại không đoạn giao, dứt bỏ tiền tài, hai gia hiểu rõ, tiểu cô nương lại xinh đẹp lại tiến tới. Quả thực là thích hợp, không thể lại phù hợp. Nàng phi thường hài lòng mình cái này an bài. Lý Lãm nói, ta xem một chút cái gì thời gian đi. Mẹ, ta cho ngươi ném cái lời nói thật. Người cũng đừng ôm như thế lớn hy vọng. Người ta còn chưa nhất định để ý ta đây. Nhà bọn hắn là có tiền. Một chút cũng không giả. Thế nhưng là Lưu Bách ra điều kiện cũng không kém. Nàng lão tử chủ chính một phương. Người ta đã tại cái kia cấp độ. Tiền đối với bọn hắn nhiều lắm là chính là dệt hoa trên gấm. Hà Phương nói, đừng cả những thứ vô dụng kia. Ngươi đây là xem thường lão tử ngươi rồi. Trở lại sớm điện thoại cho ta. Ngươi Lưu Thúc Thúc hiện tại cũng tại ngoại địa. Về nhà thời gian rất ít. Đều muốn sớm làm an bài. Hiểu chưa? Ngươi tiểu tử ngốc. Tốt. Liền nói với ngươi nhiều như vậy. Ngươi tâm lý hữu số là được. Minh bạch. Lý Lãm không chút hoang mang cúp điện thoại. Trong lòng kỳ thật có phổ. Nói không chính xác chính là lão nương mong muốn đơn phương. Lưu gia đồng ý cũng chưa biết. Mấu chốt hắn biết hắn lão tử là không thế nào vui lòng. Hắn lão tử ý kiến mới là trọng yếu nhất. Theo hắn biết, hắn lão tử đối tóc cắt ngang trán rất là không cao hứng. Cho đến hôm nay, hai người gặp mặt, còn có thể bóp, chỉ cần hai người này tại một cái trong phòng. Ngoại nhân rất khó tưởng tượng, tất cả đều là mang bộ phận sinh dục thô tục sẽ theo cấp tỉnh đại lãnh đạo cùng đại phú hào miệng. Bên trong ra, quả thực không thể vào mà thôi. Nữ hài tử từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn gọi điện thoại. Gặp hắn cúp điện thoại, đem pha tốt trà đưa đến trong tay hắn. Cảm ơn, Lý Hòa nhấp một miệng trà, bị Trưng Phòng sấy khô cuống họng, rốt cục dễ chịu một điểm. Cười hỏi, nghe ngươi một hơi này, còn giống như đọc qua sách, làm sao nói vẫn là một bộ một bộ. Nữ hài tử cười nói, nếu là đọc qua sách, ta nơi nào còn có cơ hội xuất hiện tại cái này cùng ngươi nói những thứ này. Nàng không hề cố kỵ, cầm lấy Lý Lãm trong tay hộp thuốc lá, ở trước mặt hắn đốt lên tới một điếu thuốc, cười nói, bất quá ngẫu nhiên cũng lật điểm sách, câu hay liền nhớ kỹ, hiện tại cũng nói quen, liền trông cậy vào gặp được có thương hương tiếc ngọc. Lý Lãm ngẩn người, nghĩ không ra nàng sẽ nói ra lời nói thật, đã như thế thành khẩn nói ra, đã nói lên đối với hắn không có trông cậy vào, cười hỏi, làm sao ngươi biết ta không phải thương hương tiếc ngọc? Cô gái nói ngươi lần đầu tiên tới nơi này, ta bắt đầu dĩ vãng ngươi là giả vờ, hiện tại ta ngược lại là cảm thấy là thật, kẻ ra đời đến bãi tắm, bỏ ra tiền. Không quản là ngoài miệng, vẫn là trên tay, tổng không chịu đàng hoàng. Ngươi không hiểu bên trong đạo đạo, như thế nào lại thương hương tiếc ngọc. Nàng cười một tiếng, lộ ra một loạt răng trắng như tuyết. Không hiểu bên trong môn đạo, liền sẽ không thương hương tiếc ngọc. Lý Hòa có chút đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Hai người một hỏi một đáp, ngược lại là giống như là tại giải đố. Nữ hài tử lắc lắc đầu nói, ngươi cũng không hiểu ta ý tứ, tự nhiên là sẽ không thương hương tiếc ngọc. Tỷ như, hiện tại, ngươi minh bạch nhu cầu của ta là cái gì không? Lý Lãm cuối cùng vô minh trắng, đơn giản là muốn đòi tiền mà thôi, khiến cho hắn cam tâm tình nguyện làm kẻ ngốc. Nhưng là đâu, biết rõ đáp án, hắn lại không tốt nói rõ, lộ ra quá ác tình. Thật nói ra, nữ hài tử ngược lại sẽ già mồm răn dạy hắn. Chẳng lẽ trong mắt người ta chính là coi trọng như vậy tiền người sao? Hắn bóp mất tàn thuốc, cười nói, khác nề như cách núi. Không hiểu rõ, nếu không ngươi đi mau đi, ta liền không chậm trễ công phu của ngươi. Nữ hài tử hỏi, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm à, miễn phí cùng ngươi nói chuyện phiếm. Cũng phải bị ngươi cự tuyệt sao? Lý Lãm theo trong bóp ra móc ra mấy trương tiền giấy. Đưa tới, cười nói, nghĩ nói chuyện phiếm a. Vậy thì bồi ta trò chuyện nhiều tiền như vậy. Nữ hài tử không có tiếp. Chỉ là nói, ngươi làm sao như vậy chứ? Ta chỉ là đơn thuần nghĩ cùng ngươi nói chuyện phiếm mà thôi. Lý Lãm chưa kiên trì, chỉ đem tiền nhét hồi túi tiền. Túi tiền ném tới trên giường. Hỏi tiếp, Ngươi nghĩ trò chuyện thứ gì đâu? Nữ hài tử hướng phía hắn tới gần một chút. Ngươi làm sao không hỏi tên của ta? Vậy ngươi tên gọi là gì? Lý Lãm thuận thế hỏi. Chán ghét, người ta không nói, ngươi liền sẽ không hỏi. Nữ hài tử giận trách. Lý Lãm nhún nhún vai. Vậy bây giờ hỏi không tính trễ đi. Xin hỏi tiểu thư phương danh. À, nhìn ngươi có thành ý như vậy, ta liền nói cho ngươi biết. Nữ hài tử không tiếp tục dây dưa tiếp, ngẩng đầu nói, bản tiểu thư họ Cao, Cao Tư Kỳ, nhớ chưa? Cao Tư Kỳ, nhớ kỹ. Lý Lãm gật gật đầu. Cao Tư Kỳ nhìn xem Lý Lãm ý hưng lan san bộ dáng, liền hỏi, ngươi có thể hay không xem thường ta là một chuyến này? Làm sao lại thế? Lý Lãm lắc đầu. Cao Tư Kỳ tiếp tục nói, đừng gạt ta, ta đã cảm thấy ngươi xem thường ta. Cùng ngươi ăn ngay nói thật, nếu không phải ép không có cách, ta cũng sẽ không làm cái này. Trước kia nơi này là kiếm tiền thánh địa, có rất nhiều mỏ vàng, thiên nam địa bắc người đều có. Nhà chúng ta chính là theo phương nam rời tới, ta là ở đây đọc cao trung, chỉ là về sau, mỏ vàng chậm rãi khô kiệt. Cha ta sinh ý khó thực hiện, đầu tư lại xuất hiện sai lầm, thiếu thật nhiều nợ bên ngoài. Ta đây, rơi mau phượng hoàng không bằng gà mà thôi. Địa phương nhỏ tìm việc làm vốn là không dễ dàng. Huống chi ta lại không có gì trình độ, cũng liền miễn cưỡng có thể làm công việc này. Nàng đột nhiên tố tâm sự, Lý Lãm nghe được bán tín bán nghi. Bất quá đối với bản địa mỏ vàng sự tình, hắn là biết đến, mà lại cũng không lạ lẫm, bởi vì đây là hắn lão cữu đi ra ngoài bên ngoài khoác lác vốn liếng. Người ta phàm là muốn hỏi hắn lão cữu là nơi nào người, hắn lão cữu nói Hô Mã, nhưng là không phải tất cả mọi người biết Hô Mã ở nơi đó. Thậm chí liền núi Đại Hưng An vị trí đều không làm rõ ràng được. Hắn lão cữu tại phổ cập một phen hiểu biết địa lý đồng thời, còn muốn đại nói đặc biệt nói Hô Mã mỏ vàng. Hô Mã hái kim đã có trên dưới 100 năm lịch sử. Từ xưa liền có, hắc thủy khảm nạm, hoàng kim trải đường, danh xưng. Sớm nhất hái kim địa điểm chủ yếu vào hôm nay Mạc Hà. Về sau mới chậm rãi mở rộng đến Hô Mã. Hắn cười nói, đúng vậy a, không có một cái là dễ dàng. Ngươi làm sao không hướng nơi khác đi xem một chút, dù sao cơ hội so trong nhà nhiều. Cao Tư Kỳ chậm rãi kể Lý Lãm, hai tay khoác lên trên vai của hắn, gặp hắn không nhúc nhích, liền đem đầu dựa vào đi lên, thấp giọng nói, chúng ta vốn chính là ngoại lai hộ, bên này chưa thân thích, bên ngoài cũng chưa thân thích, ta một người ra ngoài, mẹ ta khẳng định không yên lòng. Lại nói, cha ta mỗi ngày uống xong cái dạng kia, ta cũng không yên lòng. Tóm lại vẫn là phải cố gắng làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình. Lý Lãm nói, ân a, vậy liền cố lên. Hắn đang nhìn, ỷ thiên đổ long ký, thời điểm. Mẹ của hắn ngay tại bên cạnh, chuyên đem bên trong lời kịch ở trước mặt hắn lặp lại một lần. Nữ nhân lời nói, không nên tùy tiện dễ tin. Nhất là xinh đẹp nữ hài tử, đặc biệt sẽ gạt người. Hắn chưa đem lời này xem như chân lý, bất quá ngẫu nhiên sẽ còn hồi tưởng xác minh một phen. Cao Tư Kỳ điện thoại vang lên, kết nối sau ở trong điện thoại nói vài câu, liền cúp điện thoại, sau đó đối Lý Lãm nói, xin lỗi, lãnh đạo thúc ta phải đi, tiếp tục lên chuông. Lý Lãm mang dép, đưa nàng tới cửa, nhìn xem nàng dẫn theo bọc nhỏ vào cuối hành lang một cái phòng về sau, liền đóng cửa lại, nằm trên giường cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm, cắm đầu liền ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, hắn rời giường chuyện thứ nhất chính là nhìn điện thoại, mới 7 giờ đồng hồ, đánh răng xong rửa mặt xong, bụng trống rỗng, thực tế đói không được. Mặc xong quần áo xuống lầu, muốn tại quầy hàng trả tiền, lại bị thu ngân viên cự tuyệt. Thu ngân viên cười nói, Lý tiên sinh, ngươi có việc cứ việc ra ngoài. Phương ca đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Vậy cảm ơn nhiều. Lý lãm chưa khách khí nữa. Ra bãi tắm, ngẩng đầu nhìn lên. Đường cái đối diện là một nhà dê canh quán. Dê canh quán không lớn, chứ bên trong bày 6 tấm cái bàn. Bên ngoài cũng thả 4 cái bàn. Hắn không tiến vào, ngay tại bên ngoài đang ngồi. Kim hoàng sắc ánh nắng theo trên lá cây bắn tới trên bàn của hắn. Cổng là cái nồi lớn, bên trong tràn đầy một nồi nước. Lão bản ngay tại bận rộn. Hô, ăn cái gì? Lý lãm nói, 3 bánh nướng, 1 chén canh mặt, dê tô mì đi lên. Hắn cầm đũa tại trong chén quấy nhiễu 2 lần. Không đợi lạnh thấu, trước hết uống một hớp lớn canh, ăn một miếng mặt, cắn một cái bánh, một bên nhai, một bên nhìn xem rộn rộn ràng ràng đường cái. Huy, người tại cái này ăn điểm tâm a? Cao Tư Kỳ đột nhiên đứng trước mặt của hắn. Lý lãm kinh ngạc rất, nghĩ không ra này lại còn có thể gặp được. Các ngươi làm việc muộn như vậy, hiện tại ngủ không nhiều một hồi. Cao Tư Kỳ lắc đầu, ta mẹ sáng nay phải đi bệnh viện làm phúc tra, về nhà trước tiếp nàng, sau đó đưa nàng đi bệnh viện, ngay tại cổng đón xe, vừa vặn nhìn thấy ngươi, liền đến đánh với ngươi âm thanh chào hỏi, chưa cái khác sự tình, ngươi trước bận bịu, ta đi trước. Lý lãm không hiểu biến hóa của nàng, theo tối hôm qua trò chuyện đến xem, rõ ràng là cái sáng sủa thẳng tính. Nghĩ không ra hiện tại lại biến thành cái nhăn nhăn nhó nhó. Hắn khách khí hỏi, có muốn hay không ta lái xe đưa ngươi? Cao Tư Kỳ khoát tay nói, không cần, cảm ơn ngươi. Lý lãm nói, ta là nghiêm túc. Cao Tư Kỳ mím môi một cái, do dự một chút, nắm thật chặt trên vai đơn bao. Hai cánh tay giảo cùng một chỗ, thấp giọng hỏi, thật có thể chứ, lão bản? Thêm một chén nữa dê canh, hai cái bánh. Lý lãm cầm chén bên trong dê canh ủng ục uống xong. Đem trong giỏ xách cái cuối cùng bánh bột ngô cầm ở trong tay. Đứng người lên, nói với nàng, ngươi ăn trước ít đồ. Ta đi lấy xe, chờ xem, vậy cảm ơn ngươi. Nàng đưa mắt nhìn Lý lãm rời đi. Lý lãm một lần nữa đi vào bãi tắm. Hai cánh tay ghé vào trên quầy, hỏi, tối hôm qua ai đỗ xe? Phục vụ viên cười hỏi, Lý lão bản, ngươi là cần chìa khóa sao? Lý lãm gật gật đầu, đúng thế, phục vụ viên gọi một cú điện thoại, không đợi 2 phút đồng hồ, đi tới một cái bảo an, đưa tới chìa khóa, Lý lãm cầm sao mà yên tĩnh được ổn chìa khóa xe. Nói cảm ơn, ra bãi tắm. Sao mà yên tĩnh được ổn xe không hiển sơn không lộ thủy. Dáng dấp tượng mạt tát đặc. Lý lãm đem xe mở đến dê canh cửa quán khẩu. Không đợi Cao Tư Kỳ chào hỏi. Trước hết xuống xe. Cười nói. Đừng có gấp. Ăn xong chúng ta lại đi. Bánh bột ngô ngươi lại ăn một cái. Cao Tư Kỳ nói. Ta ăn không được nhiều như vậy. Đi. Lý lãm lại cầm lên một khối bánh bột ngô. Bánh bột ngô nhìn xem lớn, kỳ thật mỏng không tưởng nổi. Hắn xóa đi quả ớt, vừa đi vừa về cuốn nhất đạo, chưa mấy cái liền hạ xuống bụng, gặp nàng canh đã uống nửa bát. Trước hết cùng lão bản đi kết hết nợ, đợi nàng ăn được, hai người lên xe. Lý lãm dựa theo chỉ thị của nàng, đem ô tô mở ra thành, lại đi 10 dặm địa, vượt qua một cái lối nhỏ. Vào nông thôn làng bên trong, kiến trúc phân tán, một đường đi tới, chỉ thấy 3-5 gia đình. Hắn đậu xe ở một chỗ nhà ngói cổng, nhà ngói tam đại ở giữa, cổng là cái đồ ăn lều, hai bên là chuồng bò cùng lồng gà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.